Tận thế nhạc viên, chương 810, ai sớm như vậy liền nhắc nhở đổi mới khẳng định là giấy xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa rồi dự cảm là chính xác. Bốp bốp bốp bốp, đứng dậy vỗ tay. Kỳ thật xin phép nghỉ nguyên nhân ta trước đó ở trong nhóm đề cập qua. Buổi sáng hôm nay rời giường vừa nhìn con mắt nhiễm trùng. Hiện tại mỗi một lần chớp mắt đều rất đau. Nhỏ thuốc nhỏ mắt, không phải đại sự, 2 ngày hẳn là có thể tốt. Hết sức chăm chú nói. Hiện tại con mắt của ta ở vào một cái. Xem máy tính quá lâu sẽ đau. Nhưng là lại có thể chơi một chút điện thoại. Trạng thái, nói như thế nào? Thực lúng túng, lần trước cùng lần này xin phép nghỉ thời gian tới gần quá. Ta cảm thấy như vậy không tốt. Dễ dàng tạo thành một loại ta xin phép nghỉ rất nhiều ảo giác. Nghiêm chỉnh tuyên bố, đây là tháng này lần thứ 2. Thỉnh công chính khách quan phát biểu bình luận. Cảm ơn hợp tác. Có thể đi chơi ta món đồ chơi mới á, tấu chương xong. Cách chương.